Đế Bá, chương 5339, Tiên Hồng Trần Chân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hồng Trần, cái tên này, đừng nói là Nam Tây Hoàng, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Bát Hoang. Tiên Hồng Trần, cái tên này cũng là kinh khủng không gì sánh được, để ngàn vạn sinh linh chấn động theo, để ức vạn tồn tại vì đó run rẩy. Tiên Hồng Trần, cái tên này đó là cỡ nào uy hiếp thập phương đâu. Tưởng tượng năm đó, đó là cỡ nào kinh tuyệt. Lùi Lý Nhĩ, ngăn chính nhất, luận thiên Phật, Tiên Hồng Trần ba lần xuất thế. Vậy cũng là lóa mắt không gì sánh được. Vậy cũng là rực chiếu vào toàn bộ Bát Hoang. Mà lại, ba lần xuất thế, đối thủ của nàng đều là đạo quân. Mà lại đều là vạn cổ đến nay kinh diễm nhất, chói mắt nhất đạo quân một trong. Nhắc lên Tiên Hồng Trần, thế gian người nào không làm chi sợ hãi thán phục đâu. Tại Nam Tây Hoàng tới nói, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ là cỡ nào vô địch lão tổ, vừa nhắc tới Tiên Hồng Trần, vậy cũng là trong nội tâm run rẩy một chút, chính là ngay cả đạo quân đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại. Cho nên đối với vô song lão tổ, vô địch thiên tôn mà nói, kiêng kỵ Tiên Hồng Trần, vậy cũng không phải mất mặt gì sự tình. Lúc này, Tiên Hồng Trần đứng ở nơi đó, một thân áo giáp hộ thể, nhìn không ra diện mục thật của hắn, cũng không biết hắn là nam hay là nữ. Hắn một thân áo giáp, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, mỗi một loại thần quang liền chìm nổi lấy một cái dị tượng. Mỗi một cái dị tượng đều là như vậy kinh tuyệt vạn thế. Có đại thụ kinh thiên, có thiên hỏa phần diệt, có thần tàng mở ra, mỗi một loại dị tượng chìm nổi đều là rung động lòng người. Trong mỗi một dị tượng đều giống như là chìm nổi lấy một cái có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Đứng ở nơi đó, Tiên Hồng Trần cũng chưa từng huyết khí kinh thiên, cũng chưa từng thần uy đè người, nhưng là hắn chính là như vậy tùy ý vừa đứng, chính là có thể áp sập chư thiên, liền có thể để ức vạn sinh linh quỳ lại nằm tại trên mặt đất. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Tiên Thượng Đại Nhân, nhìn xem Tiên Hồng Trần đứng ở nơi đó, tại Đông Man Bát Quốc không biết có bao nhiêu sinh linh kích động đến nhiệt lệ đầy vành mắt. Ba bái chín khấu, không nghĩ tới, tại sinh thời này, còn có thể nhìn thấy Tiên Thượng Đại Nhân. Tại Đông Man Cương Thổ, quản chi là Đại Giáo Lão Tổ, nhìn thấy Tiên Hồng Trần vô thượng tiên tư, vậy cũng không khỏi là nhiệt lệ đầy mặt. Tiên Hồng Trần, nhìn trước mắt tồn tại trí cao vô thượng này, bao nhiêu người vì đó run rẩy đâu, lại có bao nhiêu người vì đó rung động vô cùng, đặc biệt là Đông Man Bát Quốc tất cả con dân. Ức vạn sinh linh, nhìn thấy Tiên Hồng Trần thời điểm, vậy cũng là ba bái chín khấu, đầu như dã tỏi đồng dạng, lệ rơi đầy mặt. Một lần lại một lần quỳ lại, Tiên Hồng Trần, thế nhân đều biết kỳ danh, đặc biệt là Đông Man Bát Quốc, càng là lấy Tiên Hồng Trần làm ngạo, lấy Tiên Hồng Trần làm vinh. Đông Man Bát Quốc con dân, đời đời kiếp kiếp đến nay đều cho rằng, chỉ cần Tiên Hồng Trần vẫn còn, Đông Man Bát Quốc liền sừng sững không ngã. Nhưng là, từ khi năm đó cùng Thiền Phật Đạo Quân luận đạo đằng sau, nghe người ta nói Tiên Hồng Trần liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cũng không có bất luận kẻ nào biết Tiên Hồng Trần ở nơi nào. Rất nhiều thế nhân đều nghe qua. Tiên Hồng Trần chính là xuất phát từ Cổ Chi Tiên Quốc. Nhưng là, Cổ Chi Tiên Quốc cụ thể ở nơi nào? Thậm chí ngay cả Đông Man Bát Quốc tất cả con dân đều nói không rõ ràng. Giống như Cổ Chi Nữ Hoàng một dạng. Nàng chính là đến từ Bích Thủy Quốc. Đây là Đông Man Bát Quốc tất cả mọi người biết đến. Mặc dù nói, Cổ Chi Nữ Hoàng cực ít xuất hiện qua, nhưng, mọi người đều biết nàng là Bích Thủy Quốc vô thượng tồn tại. Nhưng mà, tại Đông Man Bát Quốc, không có người nào biết Cổ Chi Tiên Quốc ở nơi nào. Càng không biết Tiên Hồng Trần là ẩn cư ở vị trí cụ thể. Trăm ngàn vạn năm đi qua, từ khi lấy Thiền Phật Đạo Quân luận đạo đằng sau, Tiên Hồng Trần cũng không có xuất hiện nữa. Thậm chí ngay cả Đông Man Bát Quốc rất nhiều con dân đều nhanh đem Tiên Hồng Trần quên đi. Nhưng là, hôm nay, Tiên Hồng Trần xuất thế, để người trong thiên hạ ngoài ý muốn, cũng là để tất cả tu sĩ cường giả chấn động theo. Giữa cả thế gian, chỉ có kinh Tuyệt Vạn Cổ Đạo Quân mới đáng giá Tiên Hồng Trần xuất thế. Như Vạn Vật Đạo Quân Lý Nhĩ, như Chính Nhất Đạo Quân, lại như Thiền Phật Đạo Quân. Nhưng, hôm nay Tiên Hồng Trần lại xuất thế, mà lại không phải vì Đạo Quân xuất thế, là vì Lý Thất Dạ xuất thế. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Cái này mang ý nghĩa, quản chi Lý Thất Dạ chưa từng có được Đạo Quân lực lượng. Nhưng, hắn đều đã là cùng cấp với Đạo Quân. Tại thời khắc này, vô số tu sĩ cường giả không khỏi nhìn một chút Tiên Hồng Trần. Lại không khỏi len lén liếc nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người trong lòng cũng không khỏi phỏng đoán. Là Tiên Hồng Trần vô song? Hay là Lý Thất Dạ vô địch đâu? Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch. Mặc kệ là Tiên Hồng Trần vô song, hay là Lý Thất Dạ vô địch. Nhưng là, hoàn toàn có thể khẳng định là, Lý Thất Dạ chính là tồn tại trí cao vô thượng. Hắn ngồi ở chỗ đó, là thế gian tất cả tu sĩ cường giả không thể với tới. Oanh, một tiếng vang lên, thiên khuynh địa tà, Tiên Hồng Trần bước ra một bước. Quản chi Đông Man Bát Quốc cách Hắc Triều Hải có tỷ tỷ ức vạn dặm xa. Nhưng là, tại Tiên Hồng Trần dưới chân, vậy cũng chẳng qua là cách xa một bước mà thôi. Trong một chớp mắt, một bước phóng ra, Tiên Hồng Trần liền đứng ở Lý Thất Dạ nơi không xa. Tại thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không dám thở, khẩn trương tới cực điểm. Tiên Hồng Trần cùng Lý Thất Dạ ở giữa. Cái này sẽ là có như thế nào kết cục đâu? Đại nhân trở về, tiên phàm thất nghênh, thứ tội, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Tiên Hồng Trần hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Quản chi nàng là cao ở cửu thiên tồn tại. Nhưng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó cũng là không có chút nào khinh thường. Càng là không có chút nào giá đỡ. Gặp Lý Thất Dạ, chính là nạp thủ liền bái. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ. So với cổ chi nữ hoàng phục bái Lý Thất Dạ, tự xưng, nô tỳ, đó càng là rung động lòng người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung tâm tình của mình. Trước mắt một màn này, vậy đều không thể dùng bất luận cái gì văn tự đi hình dung. Cổ chi nữ hoàng, đó đều đã là rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều như là hóa đá một dạng. Đó là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình. Hôm nay, vô địch Tiên Hồng Trần, ngay cả đạo quân đều nhượng bộ lui binh Tiên Hồng Trần. Vào giờ phút này, gặp Lý Thất Dạ, cũng giống vậy là cúi đầu liền bái. Miệng nói, đại nhân, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều không thể nói ra mình lúc này cảm thụ. Thật sự là rung động đến mọi người cái cằm đều rơi xuống đất. Tròng mắt đều rơi xuống đất. Ngươi chân thân lập định, cũng không trách ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đạo thân đã gần kề, vậy cũng xem như cố nhân gặp nhau. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiên Hồng Trần xuất hiện, tất cả mọi người không nhìn ra cái gì đến, đều cho rằng Tiên Hồng Trần đích thân tới. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ kiểu nói này, tất cả mọi người mới biết được, Tiên Hồng Trần chân thân vẫn là không hề rời đi qua cổ chi tiên quốc, mà là đạo thân giá lâm mà thôi. Nhưng, tất cả mọi người minh bạch, đạo thân giá lâm, đều khủng bố như thế. Nếu như Tiên Hồng Trần chân thân đích thân tới, đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nghĩ tới chỗ này, bao nhiêu người là dùng mình. Bao nhiêu tự cho là ngạo lão tổ đều kinh dị. Nhưng, khủng bố như Tiên Hồng Trần, ở trước mặt Lý Thất Dạ đều là cúi đầu liền bái. Nghĩ thông suốt điểm này, như vậy làm cho tất cả mọi người đều phục bái trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ, toàn thân như nhũn ra. Không dám động đậy, không dám thốt một tiếng. Tạ đại nhân, Tiên Hồng Trần đứng lên. Khom người, Lý Thất Dạ khoát tay. Nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đoạn tuyệt, bao trùm vạn vực phía trên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã trên bầu trời. Tồn tại cùng với hắn cũng chỉ có Tiên Hồng Trần. Về phần những người khác, chỉ có thể lưu tại trên mặt đất, ngửa đầu mà trông, không nhìn rõ thứ gì, cái gì đều nghe không được, liền xem như cổ chi nữ hoàng, cũng đã là như thế. Trên bầu trời, Lý Thất Dạ nhìn một chút Tiên Hồng Trần, cảm khái, nói ra, năm tháng rằng giặc, không nghĩ tới, còn có thể trên mảnh cố thổ này gặp được người cũ. Tiên phàm cũng không có nghĩ đến đại nhân trở về. Tiên Hồng Trần, cũng chính là năm đó tiên phàm, U Thánh giới Ngu Sơn lão tiên quốc tuyệt thế thiên tài. Năm đó tại U Thánh giới thời điểm, nàng cùng Lý Thất Dạ từng được người xưng là nhân tộc song thánh đâu. Tiên phàm cảm khái vô song, trăm ngàn vạn năm đi qua, đã sớm là long trời lở đất, năm đó cửu giới, năm đó U Thánh giới, vậy cũng sớm đã là không tồn tại nữa. Ức vạn năm còn cùng một giây lát, năm đó tiểu cô nương, hôm nay đã trở thành Quân Lăng đỉnh phong Tiên Hồng Trần. Nhưng là, tại thế gian này, còn có mấy người cố nhân ở đây. Trên thực tế, tiên phàm nàng cũng không có nghĩ đến, sẽ có thể có gặp lại Lý Thất Dạ một ngày. Năm đó Lý Thất Dạ chứng đạo, cỡ nào kinh diễm, chính là kinh tuyệt vạn cổ. Từ khi sau khi hắn rời đi, chính là xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức. Nhưng là, dài rằng giặc đi qua đằng sau, Lý Thất Dạ nhưng lại trở về. Đây là thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể dự kiến. Mọi loại đều là ngoài ý muốn, cũng là trong dự liệu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem tiên phàm, chậm chậm nói ra, ngươi lại không chứng đạo, lưu tại nơi đây. Tiên phàm cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. Tuế nguyệt từ từ, hết thảy giống như hôm qua, nhưng lại là xa xôi như vậy, để cho người ta không thắng thở dài. Nàng không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói ra, từng có nghĩ tới, sau bỏ lỡ thời cơ, liền chưa từng lại đi cưỡng cầu, cách tại trong nhân thế này, hiện tại càng là gãy mất suy nghĩ, ở trong thiên địa này mọc rễ, trừ tiên vực đồ vật, hoàn toàn chính xác khó lường, địa ngu bảo thụ, vậy cũng đích xác xác là để cho ngươi tìm được phương pháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, người có thể sống đến hôm nay, huyết khí y nguyên như vậy thịnh vượng, vậy cũng là cần đại giới. Thế gian, không có người nào có thể chân chính bất tử bất diệt. Đúng nha, tiên phàm không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, năm đó không ngờ quá mạnh, cảm thấy có thể thực hiện, liền buông tay đánh cực một lần, mới thành hôm nay như vậy, là phải là mất, cũng liền xem chính ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Dù sao, mỗi người lựa chọn không giống với, cũng không cần đi miễn cưỡng. Đại nhân trở về, nhưng vì sao ư? Tiên Hồng Trần không khỏi hỏi. Bất luận là năm đó cửu giới, hay là hôm nay bát hoang, cho đến ngày nay, chỉ sợ không có đồ vật gì đáng giá để Lý Thất Dạ chuyên trở về. Trên trời ngã xuống, ngã đến bán sống bán chết mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chỉ thiên khung. Tiên phàm trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Quản chi Lý Thất Dạ không có nói tỉ mỉ, nhưng rất nhiều thứ nàng đều có thể lĩnh hội. Trong chớp mắt này, nàng có thể nghĩ đến đã từng phát sinh qua đủ loại đại tai nạn nha. Tiên phàm không khỏi nhẹ nhàng nói, năm đó phát sinh hết thảy, nàng tự mình kinh lịch. Đó là đáng sợ cỡ nào? Đó là kinh khủng cỡ nào? Cửu giới, cứ như vậy không có. Bao nhiêu tồn tại, cứ như vậy tan thành mây khói. Cách chương.